Đường trở về tại dị thế giới. Chương 227. Yến Trấn chết, góc truyện audio.com. Lý Hiên sát khí chợt lộ ra, bộc lộ ra sát khí mà máu tanh mà chỉ có kẻ một đời chém giết vô số người mới có thể tạo ra được. Lý Hiên hắn là con trai của đại tướng quân Lý Du Nhiên, hắn tuy bây giờ là quân sư cho Vương Lâm, nhưng trước đây hắn là một mãnh tướng dưới quyền cha hắn, chỉ muốn chăm sóc đứa cháu gái mồ côi thiếu thốn tình cảm của mẹ này, hắn mới từ bỏ đồ đao và các huynh đệ vào sinh ra từ này mà về nhà làm một cái chức quân sư nhỏ nhoi, cho phủ tể tướng, hắn một đời lãnh huyết, cũng chẳng phải là cái loại thích nói nhiều, muốn giết liền giết thôi, đã kết xuống tử thù thì cần gì nói nhiều kia chứ, đó chỉ là những lời thừa thãi. Yến Trấn cảm thấy có điều gì không ổn rồi, ngay lập tức như phản xạ tự nhiên, tức tốc sử dụng thiên phú phong thuật, phong độn mà nhảy lùi về phía sau. Rầm, một tiếng, ngay tại chỗ Yến Trấn vừa mới đứng tạo thành một đường giao cắt thật sâu, mọi người ở đây hít một hơi thật sâu, mọi người xung quanh nhìn lại người gây ra vết chém trên đất này, chính là Lý Hiên, trên tay hắn cầm một thanh cự phủ, có đẳng cấp là huyền binh trung đoạn, trong cự phủ có khảm thú đan của một con hỏa sư, hư ảnh của nó gầm rú xung quanh đầu chiến phủ, đây cũng là vũ khí thành danh của Lý Hiên, có tên là hỏa tam xích, vì mặt lưỡi búa dài và rộng chỉ tam xích vô cùng sắc bén và có khả năng thiêu đốt tất cả vật mà nó chém phải gây tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Yến Trấn đồng tử co rút lại nhỏ như hạt tiêu, sau lưng, không biết từ bao giờ đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Yến Trấn sắc mặt kịch biến, hắn lại nhìn đầu chiến phủ lập lòe kia, lại thấy vết chém dài và sâu như thế, nếu không phải chỗ Lý Hiên chém hắn kịp thời né kịp thì hắn có thể chắc chắn, là một búa vừa rồi có thể một búa trẻ hắn làm đôi như bộ củi rồi. Nghĩ tới đây, tâm của Yến Trấn như bị người bóp lại, sau nửa ngày hồi thần lại, hắn thu lại vẻ mặt sợ hãi của mình, sắc mặt vô cùng âm trầm quát lớn. Hắc ma, người thật to gan, người có biết ta là ai không mà dám ra tay với ta, người muốn quét đi hết bộ mặt của hoàng tộc, muốn báo hành động này mà ra oai với uy nghiêm của vương triều, người hôm nay không cho ta một câu trả lời chính đáng vì sao tấn công ta, ta buộc phải bẩm báo việc này với tam hoàng tử, để người đem thiên quân vạn mã tới đồ diệt toàn gia tộc ngươi, không chỉ ngươi, gia tộc ngươi, và cả đám dân đen đi theo ngươi nữa. Mọi người bình thường xung quanh lúc đầu cũng khá bất ngờ về việc Yến Trấn nhầm lẫn, gọi một người xa lạ là Hắc Ma thiếu gia, rồi lại thấy người kia không nói gì chém ra một búa, khiến mặt bê tông bị chém xuống sâu một đoạn, lại nghe Yến Trấn hống hách chó mượn oai hùng mà khi dễ người, nghe thì cứ tưởng hắn là ai quan to lắm kia chứ, hóa ra chỉ là một tên sâu kiến con chó chạy việc cho tam hoàng tử mà thôi, nhưng khi nghe tên đó muốn đổ giết cả nhà thiếu gia, lại còn muốn ra tay với dân thường nữa chứ, nãy giờ thiếu gia làm gì xuất hiện, mà tên áo trắng kia nãy giờ lời nói là cố tình muốn đổ tội lên đầu thiếu gia nhà mình, sắc mặt đám người ở đây vô cùng âm trầm. Thi Thi và Chư Nữ đứng sau lưng Yến Trấn, tay nổi gân xanh, ánh mắt như dao mà nhìn vào sau lưng Yến Trấn, bọn họ đang phải rất kiềm chế mới không lao lên chém chết tên này. Còn Lý Hiên không vì bị Yến Trấn đổ nước bẩn lên đầu mà tức giận, tay cầm chiến phủ, lại nhìn cái hố vừa chém vẻ mặt vô cùng tiếc nuối và phức. Góc truyện audio.com, tạp nói, quả thật ta đã già rồi thật sao? Ngày xưa một bổ này có thể một búa chém đôi con ma thú cấp 4 kia mà bây giờ lại không chém làm đôi giết chết được một tên đại võ sư tầng 8 kia đó, thậm chí còn chẳng tạo nên được một cái hố to. Hắn lại nhìn xuống bên dưới bê tông, là vô số cốt thép đan vào với nhau kiên cố vô cùng, một chém của hắn chỉ cắt đứt được vài thanh thép được kết nối vào với nhau ở bên dưới lớp bê tông, thấy thứ mà mình vừa mới chém ra, nhìn huyền binh trên tay, đã tạo ra một vết sứt, lưỡi bị tổn hại không thể nào, không đau lòng a, lại nhìn cốt thép bên dưới đất, Lý Hiên mặt giật giật. Hắn cũng âm thầm hỏi thăm tổ tiên vài đời của cái tên bại gia từ nhà nào, lại phá của như thế, hắc kim thép đã rất thiếu rồi, giờ lại lấy thép đem chôn dưới đất, lại nhìn xung quanh trấn khắp nơi là bê tông, Lý Hiên thở dài, hắc ma à, ngươi thật là một tên bại gia mà nếu A Long ở đây mà biết Lý Hiên nghĩ gì trong đầu, không biết hắn có bị lời này của Lý Hiên làm cho tức chết thổ huyết bỏ mình không, nếu biết hắn vừa mắng chửi thật to vừa chửi vừa nói rằng. Xem nó lão tử đốt tiền thế đó, sao lúc ngươi chế tạo huyền binh thì không kêu ca đi, giờ thép thường ta đi ra cường cho bê tông thì đã làm sao kia chứ, lão tử phải nuôi một đàn ma thú đây này, mỗi con ít nhất cũng nặng 100 kg, mà một lúc trên đường chạy cả chục con, đường thì nát, đất thì sụp, nhà thì lung lay, vậy thì nhà của lão tử thành nhà gì, nhà. C, à cũng may mà, A Long không có ở đây, bằng không thì mọi chuyện sẽ khác a. Lý Hiên tay cầm cự phủ vác lên vai, cười lạnh buốt và nhìn Yến Trấn như người đã chết nói. Có điều ngươi trước khi chết nên minh bạch, Yến Trấn quát khẩu xuất cuồng ngôn. Lý Hiên lấy ra trong túi chữ vật một lệnh bài nói. Lý gia quân nghe lệnh ta phụng mệnh, Lý tướng quân tiêu diệt phản tặc dám mạo danh tam hoàng tử tới lãnh địa được Lý tướng đặc quyền cấp cho quân đoàn trưởng, hắc ma truyền lệnh của ta, lập tức giết toàn bộ đám người giả mạo, âm thầm muốn làm hại sự an nguy của nơi này. Yến Chấn nghe thấy lời này của Lý Hiên, lại thấy tất cả mọi người ở đây, đều đã rút ra vũ khí mà âm thầm đến đây, thân hắn đã kinh tâm đã lạnh đi vài phần, lại nhìn thấy lệnh bài trên tay Lý Hiên không phải là giả, lại thấy thuộc hạ của Lý Hiên không nói gì, mà lao vào đám người mà chém giết. Yến Chấn thấy toàn bộ thuộc hạ của mình, như lúa bị cắt ngoài đồng một đao cũng khiến vài chục tên thuộc hạ của hắn, huyết nhục lẫn lộn, máu văng tung tóe ruột gan đứt đoạn, hắn nhanh chóng sử dụng phong độn thuật núp sau lưng thuộc hạ, hắn nhìn thấy những tên đồ sát thuộc hạ của mình đều thực lực ít nhất cũng võ xuất cấp, mạnh nhất cũng là bán bộ võ hoàng. Yến Chấn như người điên quá to. Các ngươi là ai? Sao lại có trong tay lệnh bài của Lý Du Nhiên? Mọi người bình tĩnh. À, có gì từ từ nói. Ta muốn gặp Lý Du Nhiên, ta muốn lão cho Tam Hoàng Tử một cái công đạo, ta là người của Tam Hoàng Tử, các ngươi không thể giết ta, các ngươi giết ta sẽ đắc tội Tam Hoàng Tử, các ngươi không thể giết ta. Á, hắn chưa kêu ca được lâu bỗng một loạt khí lạnh ùa tới. Yến Chấn thấy lồng ngực của mình đau nhói, sau lưng rét lạnh, cũng một phần là máu hắn chảy ra, hắn cúi đầu nhìn xuống ngực mình thấy chỗ tâm hoa của mình có một thanh chùy thủ đâm xuyên qua, máu không ngừng từ vết thương phun ra ngoài, ánh mắt hắn oán độc. Góc truyện audio.com, và không cam lòng, lẫn nghi hoặc ai mà có thể quỷ không biết thần không hay xuất hiện ngay sau lưng mình, mà đâm hắn một dao chí mạng như vậy. Khi hắn quay lại hắn nhìn thấy một cảnh tượng không thể nào tin nổi. Là những con đàn bà kia, lúc đầu Yến Chấn hắn xem các nàng là dê béo muốn ăn lúc nào cũng được, trong tư duy của Yến Chấn luôn xem thường nữ nhân là thứ vô cùng ngu xuẩn, chỉ cần hắn muốn là có thể thịt các nàng tại chỗ và bất cứ lúc nào, nhưng bao giờ hắn lại thấy gì? Nhưng nữ nhân lúc đầu trước mặt hắn vô cùng ôn thuận, sau khi hắn quay mặt đi, bây giờ sao lại biến thành dã thú thế này, các nàng tay cầm chùy thủ mà cùng đám cầu thuộc hạ của hắn mà chém giết, mỗi một lần các nàng vung dao, là đầu của vài kẻ bay lên trời, một vòi máu từ vết thương từ cổ phun ra, thân thể không đầu bịch một cái ngã xuống đất. Yến Chấn nhìn lên Thi Thi, nữ nhân xinh đẹp nhất trong đám nữ nhân ở đây, nàng đang ánh mắt vô cùng băng lãnh nhìn hắn, cứ như người bây giờ hắn bây giờ, và người lúc nãy là hai người khác nhau vậy. Yến Chấn hắn có ngu thì hắn cũng biết mình bị nữ nhân này đâm lén, một tay ôm ngực toàn thân vì mất máu đứng không vững, máu từ vết thương liên tục phun ra như thác nước, cũng một phần là vì lưỡi dao này rất là sắc bén, tuy không có rút lưỡi dao ra, nhưng lưỡi dao này được thiết kế đặc biệt sắc bén hai bên lưỡi dao, ở giữa lưỡi dao từ đâu mũi dao tới đi, bị chống đi một phần bằng ngón tay, như một cái ống liên tục hút máu kéo đi máu huyết của hắn ra ngoài, đâm trúng bộ phận khác thì còn dễ, nhưng hắn bao giờ bị một kích xuyên tim, hắn không cam lòng, hắn thật sự không cam lòng. Hắn muốn ôm ngực mà bỏ trốn, bây giờ trong đầu nào còn có mệnh lệnh của gia chủ nữa chứ, hắn bây giờ muốn bỏ trốn, hắn chỉ hận tại sao lại dây vào vùng nước đục này, để tới giờ mạng nhỏ không còn, nhưng hắn bây giờ mới hối tiếc đều đã muộn mất rồi, hắn chỉ thắc mắc là tại sao, hắn và nữ nhân này không ân không oán, mắc mớ gì mà nàng lại đâm hắn một nhát dao vô cùng chí mạng này kia chứ, hắn u ớ. Tại, sao, Thi Thi nghe thấy lời này của Yến Chấn, mặt lạnh như tiền, tay thon trắng ngọc vung lên, kim hệ đấu khi ra cường lên bàn tay xinh đẹp, ánh kim quang lập lòe vô cùng chói mắt, tốc độ như quỷ mị mà chém xuống cổ của Yến Chấn, tay nàng như một con dao vô cùng sắc bén, chỉ một kích như hời hợt, đầu của Yến Chấn rơi xuống đất, thứ mà hắn nhìn thấy cuối cùng là ánh mắt lạnh như băng, và đôi chân ngọc dễ thương của nàng, Thi Thi ánh mắt không một chút gợn sóng, lạnh như băng giọng nói. Sống làm người của thiếu gia, chết cũng làm quỷ của thiếu gia, ngươi nhiều lần sỉ nhục thiếu gia, lại muốn đổ oan giá họa cho ngài, ta nhịn ngươi lâu rồi, bây giờ xuống địa ngục cung nên làm quỷ minh bạch. Nói xong toàn thân của Thi Thi, và các nữ vệ khác hư không tạo ra áo giáp từ các hệ nguyên tố, Thi Thi là kim hệ, bộ áo giáp tùy theo vóc dáng người mà hình thành, một màu vàng kim vô cùng ao quý, khiến người ước ao được mặc trên người nàng, nàng lạnh như băng ánh mắt, nàng giơ chân đẹp của nàng nay đã được hoàng kim khải giáp che lại, nàng đập xuống đất một cái rầm. Đầu của Yến Chấn bị đập ra thành tướng máu, chân đẹp như đao đá vài cước lên thi thể Yến Chấn biến hắn trở thành một khúc thịt băm, chết không thể nào chết hơn được nữa rồi, một màn này khiến các nam nhân ở đây không rét mà run, bây giờ những người ở đây đều hiểu. Góc truyện audio.com, vì sao ám vệ lại nhìn Yến Chấn một cách thương hại như vậy rồi? Còn ám vệ thì cũng âm thầm hít vào một hơi lãnh khí, lòng thầm kêu may mắn không trêu chọc đám nữ sát tinh này, bằng không số phận bọn hắn còn bi thảm hơn nửa. À, ám vệ nhìn nhau cùng có chung một ý nghĩ, chỉ có thiếu gia nhà mình mới có thể thu phục được chư nữ này thôi, nghĩ tới đây bọn họ cũng không khỏi bái phục tài năng ngự nữ của thiếu gia nhà mình đi. Thi Thi nhận được Long NSS truyền âm, nàng không đáp lại, nhiệm vụ của các nàng là tuân mệnh cho tới chết, nhiệm vụ của các nàng là thực hiện yêu cầu của thiếu gia và hai vị thiếu phu nhân kia, không phải cãi lại, nàng lạnh lùng nhìn qua đám người khi tay ngừng kết ra một thanh kiếm bằng kim hệ đấu khí chĩa về phía đám người còn lại của Tam Hoàng Tử nói. Giết toàn bộ cho ta. Rõ, ám vệ mặc quần áo bình thường hay đang mặc trên người khải giáp, bây giờ chính thức ngừng kết thành áo giáp từ đấu khí, lại sử dụng thêm thiên phú của ma thú phong ấn trong người, bắt đầu cùng quân của Lý Hiên phối hợp vô cùng ăn ý mà chém giết đám người của Tam Tu, còn đám người đó chưa kịp ném ta vài câu ngoan thoại, đã bị chém giết không còn một mạng, máu văng tung tóe, huyết nhục mơ hồ, đầu đi một nơi, thân về một hướng. Lý Hiên thấy màn này, hắn cũng phải âm thầm hít vào một hơi khí lạnh, hắn có thể nhìn ra tuy đám thuộc hạ này của A Long bề ngoài chiến đấu thì như loạn hết cả lên, nhưng thực ra là bọn họ đang hỗ trợ lẫn nhau, di chuyển đúng nhịp tấn công và phòng thủ không hề có một chỗ hở nào cả, ngoại trừ chín nữ kia thực lực không kém, thì tất cả người còn lại đều thực lực không được mạnh cho lắm, cao nhất cũng chỉ là võ linh mà thôi. Lý Hiên tự làm ra phép tính trong đầu, hắn thầm ước lượng nếu quân của Hắc Ma, mà so với Lý Gia quân thì bên hắn sẽ cầm cự được bao lâu, hẳn là không quá 15 phút thì sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn đi, nhưng cái giá mà quân của Lý Hiên hắn sẽ phải trả cũng không nhỏ, a là thắng thảm thắng nhưng tổn thất mất 8 thành lực lượng, thì đó không phải thắng mà là dùng mạng đổi mạng a, đó mới chỉ là binh thường quân giúp trị an thôi đó, còn nếu là quân tinh nhuệ được Hắc Ma huấn luyện và âm thầm đào tạo thì sẽ kinh khủng tới như thế nào đây? Nghĩ tới đây, Lý Hiên mồ hôi lạnh đầy đầu rồi, hắn lúc trước nghe thuộc hạ báo cáo, hắn đã đánh giá khá cao Hắc Ma rồi, nhưng bây giờ trăm nghe không bằng một thấy, quả thật đối địch Hắc Ma là điều thiếu khôn ngoan nhất a, cũng may tên này không phải là kẻ thích sinh sự, bằng không Hắc Kim không loạn, gà bay chó sủa lên đi, hắn âm thầm may mắn vì phụ thân đã kêu hắn giúp Hắc Ma, chứ không bây giờ hắn cùng Hắc Ma trở mặt thì mình hắn không đủ nhét kẽ răng cho đám được trang bị tới tận răng này, trừ khi là kéo vài vạn quân tới đây thì may ra có thể xử lý được mấy trăm thuộc hạ tôm tép của Hắc Ma này. Một màn diễn ra ở Hắc Phong Trấn cũng đều được truyền tới đầu của A Long, tuy hắn đi xa, nhưng hắn cách đó vài cây em vẫn sử dụng tinh thần lực siêu mạnh của mình mà quan sát Hắc Phong Trấn dù là động tĩnh nhỏ nhất, hắn lúc này nở một nụ cười đã hiểu trên khuôn mặt nói. Lý Du Nhiên a, ta hẳn phải xem lại con người lão rồi, lão quả là không đơn giản mà âm mưu của lão, nay ta đã thấu, lão có thể hợp tác được với ta, lão xứng đáng là kẻ có thể nói chuyện với ta, thành ý của lão ta tạm thời tiếp nhận, bây giờ ta phải tới bữa tiệc mà lão và Góc Truyện Audio.com, con trai lão bày ra cho ta thôi, ta mà không ăn, lão lại nói ta kén chọn a, Sơn Tự Yến, ta tới đây nói xong A Long cười lạnh đi tới chỗ Sơn Tự Yến, nơi Lý lão hẹn gặp hắn, cũng là một đời tuổi trẻ các nước tụ họp, cũng là nơi tụ tập của kiếm tu liên minh và đồ ma liên minh cũng đang ở đó nghĩ kế tiêu diệt A Long hắn. Cách chương.